Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 116, đối mặt với bão táp. Phần đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy suy dưới toàn bộ sức mạnh của trái khói, tốc độ của Tư Ma Cách gần như tương đương với đạn. Gần như trong chớp mắt, hình bóng của anh ta đã ở trên không trung với độ cao gần 100 mét. 10 bàn tay nắm chặt kiếm và hướng Hạ Nặc chém xuống. Tới thật đúng lúc, trên lưng con đại bàng, mắt của Hạ Nặc thu lại, nhưng những chuyển động trên tay anh ta không chút do dự nào, nhanh chóng rút thanh kiếm ra. Khi ánh sáng lạnh lóe lên, giáng động ra hồ xuống một lực mạnh. Đương, một âm thanh phát ra, Hạ Nặc chỉ cảm thấy rằng một lực cực kỳ dữ dội phát ra từ lưỡi kiếm, chấn động ngồi xuống, ngay cả Tiểu Lạc dưới tác động của lực này, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Thật không hổ là tinh hoa của trụ sở hải quân, Hạ Nặc trong lòng hơi rùng mình. Từ lúc giao thủ, sức mạnh của Tư Ma Cách này với anh ta không sai biệt lắm. Thật khó để duy trì ở trên không trung trong một thời gian ngắn. Nếu muốn giành chiến thắng, tốt hơn là xuống đáy tàu để chiến đấu, sau tất cả anh ta giỏi tốc độ hơn là sức mạnh. Sau khi đưa ra quyết định nhanh chóng, Hạ Nặc không còn do dự nữa. Đối mặt với Tư Ma Cách đâm tới một lần nữa, anh ta điều khiển Tiểu Lạc lách qua làn khói và tiếp tục lao xuống. Hả, Tư Ma Cách thấy thế vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt nheo lại, lạnh lùng nói. Không muốn giao đấu trên không sao, được cũng hiểu ý ta đấy. Trong thực tế, Tư Ma Cách cũng không muốn chiến đấu trên bầu trời. Anh ta chỉ tạm thời bay lên bầu trời với lực phun của trái khói. Trạng thái này không thể tồn tại lâu. Thấy Hạ Nặc chuẩn bị lao lên bong tàu, Tư Ma Cách không còn do dự quay lại và đuổi theo Hạ Nặc. Trên tàu chiến ở giữa. Nhìn người kia cùng con đại bàng và cả Tư Ma Cách lao xuống, một sĩ quan hải quân đang quan sát bằng kính viễn vọng vội vàng quay lại và nói. Mọi người chú ý, mục tiêu đang đến gần chúng ta. Chấm, khi nghe điều này, tất cả các binh sĩ hải quân trên các tàu chiến đều tập trung, bầu không khí căng thẳng lan nhanh. Nhưng sau đó, một trung tá hải quân đứng dậy, ông là người cao cấp nhất trên chiến hạm ngoài Tư Ma Cách. Lúc này, Tư Ma Cách vắng mặt, ông ta nắm quyền chỉ huy, đưa thanh kiếm lên trời và hét lên. Đừng hoảng sợ tất cả các binh sĩ, sẵn sàng bắn, nghe hiệu lệnh của ta, đốt lửa lên, giải quyết mục tiêu. Tuân lệnh, với những chỉ dẫn rõ ràng, những người lính hải quân này nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau đó, đột nhiên, hàng trăm họng súng hướng vào con chim đại bàng đang đậu xuống bong tàu, trung tá hải quân hét lên ra lệnh và bóp cò. Đùng, đùng, đùng, trong nháy mắt vô số viên đạn nổ ra, âm thanh phá vỡ không khí giống như một cơn mưa, làm cho âm thanh có chút kinh người. Tuy nhiên, trước sự tấn công lớn như vậy, biểu hiện của Hạ Nặc không hề thay đổi. Trên tay phải của anh ta đang cầm động ra hồ thật chặt, ngay lập tức đối mặt với bầu trời thấp trước mặt anh ta, từ trái sang phải, với tốc độ nhanh như chớp chém ra một kiếm. Ngay lập tức, thanh kiếm này hạ xuống, luồng không khí lập tức bị trì trệ, ngay lập tức một thanh kiếm vô hình đang dựng lên từ đầu thanh kiếm, nó bị ép xuống với một lực không thể cưỡng lại, hầu như nửa điểm trở ngại cũng không có. Tất cả những viên đạn được bắn ra, gần như chưa kịp cản trở, chúng chia thành hai nửa và đi thẳng ra biển. Khi Hạ Nặc nhìn thấy, anh ta khẽ gật đầu. Sau khi nhìn lại thấy Tư Ma Cách sắp bắt kịp, anh ta nhẹ nhàng vỗ lưng con đại bàng. Tiểu Lạc hiểu ý, lập tức tăng tốc và tiếp tục bay đến giữa tàu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, Hạ Nặc đã lọt vào tầm mắt của hải quân, họ trợn mắt há mồm nhìn, đều giống nhau, dễ dàng đi qua cơn mưa đạn, cuối cùng đã hạ cánh trên bong tàu. Sau khi hạ cánh, Hạ Nặc quay lại từ phía sau con đại bàng, trong khi Tiểu Lạc còn đang chấn động, lao về hướng ngược lại với Tư Ma Cách, biến mất trong mây trong nháy mắt trên không. Chỉ sau 2-3 giây, Tư Ma Cách chậm một bước đáp xuống bong tàu. Khác với Hạ Nặc, ngay khi anh ta hạ cánh, làn khói trắng lan khắp nơi, khiến một người lính hải quân bên cạnh anh ta ho sặc sủa. Này, mọi người thật đông đủ à, nhìn Tư Ma Cách một chút rồi nhìn ra bốn phía nơi những người lính, Hạ Nặc cầm động ra hồ, vẻ phấn khích lóe lên trong mắt. Mẹ nó, đây là giá trị kinh nghiệm vàng. Nếu chơi một trò chơi với nỗi đau tột cùng, giá trị kinh nghiệm mà trước đó đã bị tiêu hao bởi thanh đúc của hệ thống gần như có thể lấy lại được. Nghĩ về điều này, Hạ Nặc không thể không mỉm cười. Xem như vừa mới giao thủ, đã có điểm tự tin à, lúc này, giọng nói yếu ớt của Tư Ma Cách truyền qua, Hạ Nặc theo dõi âm thanh và thấy rằng bên kia đang từ từ phun ra một vòng khói. Nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, chỉ mới thắng ta một chiêu mà đã dương dương tự đắc như vậy. Ta thực sự đánh giá quá cao người rồi. Đôi mắt Hạ Nặc đột nhiên thay đổi, nhìn vào Tư Ma Cách rất muốn nói rằng hắn đã nghĩ sai rồi. Bất quá, chi bằng động thủ luôn đi, nói nhiều làm gì. Tập trung vào Tư Ma Cách tiến lên một bước bắt đầu chém xuống. Trong giây lát Hạ Nặc biến mất ngay trước mặt mọi người. Hả, đâu rồi, một người đang sống cứ như vậy biển mất, những người lính hải quân đều sững sờ và không thể không nhìn xung quanh. Không nhìn thấy Hạ Nặc trong một lúc lâu, ngay khi họ nghi ngờ rằng họ đã nhìn thấy hồn ma, có một bóng đen ló ra đằng sau Tư Ma Cách. Thanh kiếm trên tay trái đâm thẳng vào trái tim Tư Ma Cách. Cười khúc khích, hầu như không có trở ngại, thanh kiếm dễ dàng xuyên qua cơ thể của Tư Ma Cách, nhưng sau đó, cơ thể nơi vị trí bị đâm bắt đầu mờ dần và không chịu bất kỳ tổn hại nào. Thay vào đó, rất nhiều khói bay ra từ nó, hướng cánh tay cầm thanh kiếm bay tới. Quả nhiên là không hiệu quả a, Hạ Nặc nhìn thấy, anh ta không ngần ngại lùi lại. Lần tấn công này là vì anh ta chỉ hơi tò mò về trái khói. Anh ta biết rằng nó sẽ không làm tổn hại gì đến Tư Ma Cách. Bất quá, vì không có sự độc đoán, có thể sử dụng súng bắn tỉa để gây hại trực tiếp cho trái cây tự nhiên, nhưng anh ta như kẻ lừa gạt. Tật phong kiếm hào, nếu đó là một loại trái cây tự nhiên khác, anh ta có thể thậm chí không nhìn lại, chạy càng xa càng tốt, nhưng ai làm cho Tư Ma Cách anh chàng này, cơ thể được aerosol hóa. Miễn là có đủ gió, loại khói này sẽ không tiêu tan. Cách chương.